Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 10 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lửa đốt hồn bay, tình dâng trào. Phi Tâm giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cái chén. Vân Hy ép sát qua, thân người cô trơn bóng giống như là một con cá. Làn da hơi nhột nhột khi bàn tay lạnh lạnh của y lướt qua. Y chợt nói, đắng không? Nói xong rồi y chẳng thèm nhìn mà đưa tay tìm lấy cái chén trong tay của cô rồi ném thẳng ra ngoài. Không, không đắng. Phi Tâm lại đờ người, ngón tay cuốn lấy mái tóc của mình. Thần thiếp, nếu nàng nôn nóng lĩnh tội, lúc nào cũng nghĩ tới cái chết, vậy thì chấm cho nàng tội nguyện. Tay của y lướt trên tấm lưng của cô. Nàng tự nói xem, nàng muốn chịu đòn hay là muốn chịu tội? Cơ thể của cô cứng đờ, trong đầu rối loạn, cảm giác giống như là bị một con mèo cào. Sự đa mưu túc trí hàng ngày của cô đều đã biến đi đâu mất. Cô lại lần nữa rơi vào trong trạng thái ngu ngơ. Không phải là lòng trung thành trời đất chứng giám hay sao? Bảo nàng lĩnh tội thì đã lung lay bất định rồi sao? Giọng nói của y mập mờ không rõ. Hai tay kẹp chặt giống như là muốn siết chết cô. Chịu đòn, thần thiếp sẽ chịu đòn. Phi Tâm cả người thờ cả ra, buột miệng nói. Y nghe thấy như vậy, lại ngước mắt xuống, ngồi thẳng lưng rồi lại kéo chăn ra. Mặt của Phi Tâm lại ngượng chín đỏ, chờ chờ cô phản ứng, y lại đột nhiên đỡ cô lên khỏi giường. Chẳng một sức chút khách sáo, đét vào cái cặp mông trần trụi của cô một cái. Không nhẹ không mạnh, nhưng mà thanh âm rất giòn giá. Phi Tâm xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhận tội, thần thiếp vẫn là nhận tội thì tốt hơn. Cô vốn dĩ nhìn thấy hoàng thượng sẽ trở nên thất thường, nay âm thanh này đột nhiên lại truyền hai giọng rưỡi, lại càng khiến cho tâm trí hoảng loạn. Nàng chọn xong rồi chứ? Y lại bế cô, nhưng mà bất cần đụng phải chân đang bị thương của cô. Cô lại đau đớn la lối, y nhận ra và cho cô nằm xuống, đặt chân phải của cô lên trên của mình. Hãy giữ cho chắc, đừng có rớt xuống, đầy chúng thì ta mặc kệ đó. Động tác này lại khiến Phi Tâm không quen. Y lại đá đôi hài rồi lại chen lên giường. Thế này, hay là chấm treo chân của nàng lên vậy? Mắt của y lại giống như rực lửa, giọng nói là cũng trở nên kỳ lạ. Lời này khiến cho Phi Tâm rất xấu hổ, cô bất giác lại khẽ gọi. Không, không được làm như thế. Âm thanh lại nhẹ tênh, mang một chút khản đục, nghe giống như là một lời cám dỗ. Vân Hy áp người, đôi tay lại chống hai bên. Thay xì mi. Cô nợ nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, đành phải đưa tay tháo xiêm y cho y. Y tuy không động đậy nhưng mà ánh mắt vô cùng sủng sá, đôi mắt có thể khiến cho Phi Tâm nóng rực. Đêm vẫn chưa lên đèn, trong màn vẫn còn sáng. Làn da của Phi Tâm bắt đầu rợn tóc gáy, ngón tay run run, rất lâu vẫn chưa thể nào tháo được gút áo. Vân Hỷ bực bội, chỉ chốc lát đã cởi bỏ luôn xiêm áo. Làn da y nóng ran và săn chắc, khẽ ánh lên một màu nâu óng. Bởi trời vẫn là còn chưa tối hẳn, lúc này như là có một tia sáng khiến cho tim của Phi Tâm bắt đầu loạn nhịp. Không biết tại sao, cô lại nhớ đến tới tình cảnh ngày hôm đó. Y cong cánh tay lại, một tay nắm lấy tay của cô, đặt nó vào trong cổ áo, mượn tay cô rời những lớp áo của mình. Tay Phi Tâm lướt qua bờ vai của y, chợt cảm thấy chỗ đó lại hơi có vết lõm. Cô lại giật mình, cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng lại nhớ tới hồi Tết, cô đã từng nằm mơ thấy mình cắn y. Tay của cô muốn dịch chuyển về đó, nhưng mà tay của y lại kéo tay cô về phía sau cổ. Nàng muốn động vào chỗ nào? Y chợt cất tiếng trêu, khiến cho cô cảm thấy e thẹn. Y đưa tay véo cái mũi của cô, giống như là bị nghẹt thở. Lại hôn cô. Làn da của cô bị y làm cho nóng bỏng cả lên. Tay của cô không tự chủ lại siết chặt lấy cổ của y. Trước mắt xuất hiện một vòng sáng. Khi mà y khẽ, hoặc là đột nhiên vút mạnh, thì thần kinh nhạy cảm của cô lại chợt cảm thấy tê dại. Đã 4 tháng rồi, Phi Tâm chưa thị tẩm, sự đau đớn của cơ thể khiến cho cô rất khó chịu, cả người căng cứng, nước mắt suýt chút nữa thì tuôn ra. Cô vốn luôn nhẫn nhịn, nhưng có thể là sức chịu đựng của cơ thể vẫn đang kém, đau đến mức nhăn nhó, bỗng nhiên lại nói. Thôi, thần thiếp là muốn chịu đòn. Y cắn vào môi của cô, lại phả một luồng khí nóng. Lại muốn tạo phản sao? Y đã cảm thấy không còn sức nào chống đỡ, cảm giác kìm nén, thực sự là muốn bùng nổ cho thoải mái. cơ thể đang thực sự rất điên cuồng. Nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó này, cơ thể bị đau đớn nên phản xạ tự nhiên lại tránh sự va chạm, muốn đẩy y ra. Hãy thả lỏng đi. Y khản giọng, rõ ràng là cô ấy đã mềm mại như bông tuyết, nhưng mình vẫn cảm thấy muốn cự tuyệt, tiếp nạp. Và dùng lực lượng thì cả người cô bắt đầu co rút, cô thà rằng y vẫn là cứ như ngày xưa, chỉ cần cắn răng chịu đựng sẽ qua nhanh. Nhưng còn bây giờ, cô không kìm chế nổi, muốn thốt ra tiếng. Y lại lùi ra, đưa tay ôm chặt lấy cô. Nước mắt cô lại trực trào. Hoàng thượng, hai người bảo nương nương khác tới. Thần thiếp thực sự là không thể đâu. Cô vừa thốt ra câu đó thì đã châm ngòi cho lửa giận của y. Hệt như là y đang muốn nhìn cô đến xé toạc cuống họng ra để uống máu của cô. Ngậm miệng lại cho chấm. Từ bây giờ trở đi, nàng không được phép nói chuyện. Y bắt đầu nói năng lộn xộn, cũng không sừng chấm nữa. Y đột nhiên bế cô định đi ra ngoài. Cô lại hốt hoảng, ngay khoảnh khắc bước ra thì cô bíu chặt lấy chiếc màng không buông tay. Cô chưa hề bất chấp như vậy, lúc đó chỉ hận đến độ muốn dùng răng cắn chặt lại. Y dùng sức lôi cô ra, chẳng thêm nể năng, suýt chút nữa thì xé rách tấm màn. Thực ra bên ngoài chẳng có ai hết, Uông Thành Hải thấy hoàng thượng giận dỗi, bèn tống cổ mọi người lui ra hết rồi. Hết chương. Lễ nghi đúng đắn, khó ngăn cơn say. Vân Hy xuyên qua tam điện, y phục bừa bộn, còn Phi Tâm thì không mảnh vải che thân, cả khuôn mặt của cô vùi vào trong lồng ngực của y, cảm thấy y đang nóng ran. Đến khi cô cảm nhận được hơi nóng thì phát hiện ra lại tới ao tắm. Khu vực chuyên dành cho hoàng thượng nghỉ ngơi thì trước đến giờ, mọi người thứ nhất là phải được chuẩn bị chu đáo, tất cả đều đã phải sắp xếp đầy đủ. Y phục mới, hoa quả rượu trà luôn được thay đổi liên tục trong khi hoàng thượng giá lâm. Y đi vòng qua bình phong, ngồi ở trên giường, đưa bầu rượu cho cô. Uống đi, phải uống sạch. Cơ thể y căng chặt, giọng nói khàn đục, sự nhẫn nại đã đến cực điểm. Cô bị y siết đến khó thở. Thấy bầu rượu đưa đến, bèn nhắm mắt cứ như vậy mà nốc. Rượu vừa vào miệng, cô mới thấy rất lạ. Mùi rượu này quen thuộc sao? Dường như đã từng uống ở đâu đó rồi. Cô chợt nhớ tới đêm 30, đúng là cô đã cắn y sau khi uống say. Cô bất giác ngước dậy, vẻ mặt rụt rè, lại nhìn về phía vai của y. Giây phút đó tim của cô giống như là một hòn đá đang rơi xuống vực, mỗi một nhịp đập đều trở nên đau đớn. Y đưa tay lên bóp lấy mặt của cô, không cho cô nhìn lung tung. Uống tiếp. Uống hết đi. Cô đưa đôi tay cầm lấy bầu rượu, lại run bần bật, mỗi một ngụm đều là khó khăn lạ thường. Càng uống nhiều càng cảm thấy cay và nóng, hơi rượu động lại cuống họng và lồng ngực, tâm trí đang rối bời lại càng loạn xạ. Một tay của y choàng lấy cô, hơi thở phà ra luồng khí mỏng, cúi đầu áp vào cô, bờ môi mềm mại lại lướt qua. Tay kia lại chạm vào má của cô. Phi Tâm bưng bầu rượu run run, giọng nói khàn hẳn đi. Hoàng thượng, thực sự thần thiếp là uống không hết đâu. Cô đã uống được nửa bầu, nửa còn lại tràn ra. Trong mắt của y thì cảnh tượng này lại khủng khiếp. Đôi mắt Vân Hy lại long lánh ánh đen, ngón tay chạm vào nơi nóng bỏng khiến cho cơ thể của y cứng lại, toát ra cảm giác khó lòng kìm nén. Cô không biết nên nói gì, nhưng mà cảm giác thôi thúc đó giống như là một luồng điện kích lên trên người, thực sự là chất chứa đầy nỗi e thẹn. Hãy uống một ngụm nữa. Y cúi đầu, miệng không ngừng nói. Và hãy thả lòng. Lồng ngực của Phi Tâm nóng râm ran, hoàn toàn là không dám nhìn tư thế của mình, miễn cưỡng ngẩng đầu uống hết một ngụm. Cô vừa nốc vào miệng, chưa kịp nuốt thì y áp sát, thuận thế ép cô xuống. Hãy cho ta. Y bất chợt khép chặt môi của cô, khoảnh khắc đó tiếp xúc khiến cho toàn thân thể của cô giống như là một luồng điện xẹt qua. Trước kia khi mà y uống trà thừa của cô, nay y lại còn uống rượu trong miệng của cô. Cô thả lỏng tay, bầu rượu trượt xuống, rượu thừa vùng vãi. Vân Hy lại cười khẽ, hút rượu ngon ở trong miệng của cô. Thực sự là cũng có thể giống như là sự ngọt ngào đó. Lồng ngực săn chắc, áp chặt vào cơ thể mềm mại. Hai thân hình hoàn toàn khác nhau, nhưng mà lại áp chặt nhau một cách khẳng khít. Trong cơn say, sự xấu hổ của cô biến thành sự giằng co và càng gia tăng sự gan lì. Đã bảo nàng đừng có mà lên tiếng. Nàng đã nói 8 vạn đến 10 vạn câu hỏi rồi đó. Y lại cắn cô. Lúc này dường như y rất nhẫn nại. Cô không dám nhìn y. Cơ thể lại mềm nhũn, đã ngả ngả say rồi, cho nên lần nữa cảm thấy ngọn lửa đang nóng bỏng mổ xẻ trong cơ thể. Cô giằng co muốn đẩy y ra, nhưng mà lần này không kiên quyết như lúc trước. Y cảm nhận được sự thay đổi, lại nói, nếu mà cảm thấy khó chịu vậy thì cứ cắn cũng được. Y lại khẽ nói, hãy thả lỏng nữa. Giọng của y lại hơi run rẩy. Sự run rẩy lại không ngừng, tay phải vùng vẫy loạn lạ, loạn xạ, sau cùng lại chịu hết nổi, cắn vào vai của y. Phi Tâm bị y làm cho toàn thân nóng bỏng, động tác lại rất chậm, chậm đến lúc có những lúc là giống như sắp dừng lại. Cô đột nhiên lại nói, Bây giờ là sao? Không biết nên làm thế nào để mình đừng có bị dày vò như vậy nữa. Bất giác lại nhức động, bắt đầu muốn áp chặt vào y. Thực sự Vân Hy rất hiểu cảm giác của cô, vì lần nào cô cũng sẽ khiến y bị như vậy. Đau đớn dằn vặt giống như là đang bị thương, thực ra là y mới là người sống không bằng chết. Này phải trả tất cả lại cho cô để cô cũng có thể hiểu được nỗi đau đớn đó. Y thực sự là muốn dừng lại để toàn thân cô giống như là bị côn trùng nhỏ cắn. Cô giống như là một chú mèo con vườn tới vườn lui, không cách nào kiềm chế được cơn điên dại. Động đậy khiến cho cô khó chịu, không động đậy thì lại càng bị dày vò. Nước mắt lẫn với mồ hôi ướt đẫm gương mặt. Y nghiến rằng, nhưng mà sau cùng vẫn khó có thể chịu đựng nỗi cảm giác mềm mại. Y đã không thể nào cố kìm nén. Y và cô nghiền hợp với sự va chạm nóng bỏng. Cô đang chìm đắm trong cơn say, đẹp đến độ khiến cho y cảm thấy ngộp thở. Lúc thì giống như đang ở trên đỉnh mây, lúc thì giống như là rớt xuống tận địa ngục. Ý thức bị chôn vùi trong ngọn lửa rực đỏ của các giác quan, lý trí đã bị khoái cảm vùi lấp giống như là sóng biển ồ ạt vỗ bờ. Phi Tâm rất ghét bản thân như vậy, nhưng mà không cách nào khống chế được sự dày vò đó. Hết chương. Ham muốn thì phải hâm nóng. Vân Hy nhẹ nhàng ôm lấy cô một lúc, rồi cũng trở người lại, đặt cô nằm xoài. Trong thong thả nằm đó, khu vực mép ao đã bị bọn họ làm cho bừa bộn. Y đưa tay hứng một ít nước vỗ lên mặt của cô. Cô nằm tựa sát lên ngực của y, lại nửa nghiêng đầu, mái tóc ướt trải dài ở trên sàn, gương mặt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Lúc này, y vẫn còn vẩy nước, tạo nên diễm sắc lung linh. Cô đang mơ mơ màng màng thiếp đi, y lại bất chợt bế cô ngồi dậy, đặt cô ngồi lên trên đùi của mình. Cô thì thào nhẹ, cảm thấy tay của y đang vịn chân trái của mình. Bị y chạm vào, cơ thể của Phi Tâm lại bất giác run lên, giọng nói khàn khàn, khẽ cất lên. Ta vẫn còn đau lắm. Vậy khi nấy là đụng trúng chân bị thương phải không? Giọng nói của y uể oải nhưng mà lại rất quyến rũ, nghe nói như là có thể khiến cho con tim loạn nhịp. Phi Tâm lén nhìn trộm y, bộ dáng có vẻ lười nhác sau khi ân ái, nhưng mà đôi mắt vẫn đen láy. Phi Tâm nhìn kỹ thì thấy y đang đưa đôi tay kéo đôi chân bằng thuốc của cô. Hình như cô không đụng trúng. Phi Tâm chẳng có nhớ nổi là có đụng trúng nữa hay không, chỉ cảm thấy giác quan của mình đều là chìm đắm trong ngọn lửa nóng. Phần phách đã bay đi đâu hết, làm gì có tâm trí mang đến những chuyện khác. Thực sự làn da của cô rất mẫn cảm, hơn nữa cơ thể là còn chưa khỏe. Dù rằng y chỉ là sờ nhẹ cái chân của mình, nhưng mà cũng khiến cho cô cảm thấy vừa ê ẩm vừa đau buốt. Cơ thể chật mềm nhũn, nửa thân áp chặt vào y như thân rắn. Thực sự mái tóc dài ướt, lem nhem cũng đang rũ xuống, buông thành hai dải dài hai bên. Lúc đó, ánh mắt của y đang chăm chú nhìn cô bỗng trở nên ảm đạm. Y vịn eo của cô, lại đỡ cô dậy. Thực sự đúng là không nên để cho nàng uống rượu. Vết thương lại sưng lên rồi đó. Lời của y khiến cho cô ấm áp trong lòng. Cô lắc đầu nói, không sao, thần thiếp là cũng không bị ngoại thương, rượu có thể lưu thông khí huyết. Cô đang nói, bất chợt ngước lên thì thấy y đang cười rất bí hiểm. Trong lòng lại chợt chùn lại, mình lại nói ngốc rồi. Hôm nay đúng là máu lưu thông quá, khắp cơ thể đều là đỏ ửng lên. Phi Tâm là người rất quan trọng danh tiếng, bởi vì quá chú trọng, gần như là khắt khe, cho nên bất cứ một cảnh tượng bê thê nào đó thì cũng có thể khiến cho cô tổn thương còn lâu mới khỏi. Nhưng mà gần đây mức độ bê thê của cô lại càng ngày càng gia tăng, bây giờ lại còn bé mặt hơn ở Càn Nguyên Cung nữa. Phi Tâm vẫn chưa tỉnh rượu nhiều, cho nên vẫn liều lĩnh, khẽ nói. Thần thiếp thực sự vẫn còn rất đau tím và đi đứng không vững, hay là chúng ta vào trong phòng. Cô biết là dù có từ chối y cũng không nên, nên lùi một bước để đòi hỏi hoàn cảnh cô có thể chấp nhận. Y phải hồi lâu sau mới nghe rõ giọng nói lè nhè của cô, lại nâng cằm của cô lên. Quý phi quả nhiên là hứng chí. Mặt của cô nhanh chóng tím tái, Vân Hy lại vuốt ve mặt của cô. Trong đó không được rồi, rượu đầy cả ra. Giọng điệu mờ ám của y khiến cho cô không còn trốn dung thân, không phải là cô muốn nói tới những câu hồn đoạt phách như vậy, mà là bây giờ cô đã không còn khống chế nổi danh hiệu của mình, chứ đừng nói tới giọng nói. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ vì cơ thể lại trở nên mềm dẻo đến mức có thể hoàn toàn nghe theo sắp đặt. Trước kia, khi phục tùng, cũng có một số thứ mà cô không thể nào thực hiện. dù là có tuân theo thì cũng không làm được. Nhưng bây giờ lại giống hệt như là luyện nhuyết, cốt công, lý trí dần dần phục hồi, lại e thẹn xấu hổ, chỉ thấy tia cười trong mắt của y thì cô lại càng không rất đất dùng thần. Y đích thực là vẫn có ý định đó, hiếm khi hứng chí như vậy, y muốn bù lại cả vốn lấn lái cho những lần trước. Nhưng thấy chân của cô sưng vù như là một cái bánh bao, sau cùng là không nỡ. Y lại ôm lấy cô. Ngâm một lát nữa, cho tan hơi rượu. Một lát nữa phải bôi thuốc lại. Cô vô tình nhìn phớt vai của y, một vết máu bầm tím khiến cho đầu óc của cô trấn tĩnh. Hoảng loạn, không ngờ rằng lúc này mình lại có thể giữ tội như vậy. Vân Hy nhận ra ánh mắt của cô, thấy cô run rẩy, lắp bắp. Thần thiếp tội đáng buồn chết. Được rồi, đừng nói những chuyện không đâu. Y có một chút không vui. Thần thiếp đã nhớ ra rồi, đêm 30 năm ngoái. Phi Tâm rời nước mắt, cảm thấy lạnh lẽo cho dù đang ngâm trong nước nóng. Ta lại không nhớ rồi. Y dùng ngón tay xoắn xoắn tóc của cô, một vòng lại một vòng nữa. Phi Tâm muốn vùng dựng đứng dậy. Thần thiếp, ta làm hoàng thượng bị thương đến 2 lần. Thần thiếp... Vân Hy hít một hơi, khẽ nhau mắt, gần sang trên trán nổi lên. Cô ấy mãi mãi cũng chẳng bao giờ học được cách xuống nước khi bị người ta kê sẵn chiếc thang, hở ra một tí thì bắt đầu quan trọng hóa vấn đề, sau cùng khiến cho y mất cả chiếc thang leo xuống. Y chẳng tay, ngắt vào eo của cô dưới nước, lớn tiếng quát. Không cắn, thì nàng cũng đã cắn rồi, bây giờ còn muốn gì nữa? Thái độ của y là rất ngượng, như thế là y mới chính là người đã cắn cô rồi sau đó mới giở thói nanh nọc. Phi Tâm giật mình, nửa câu còn lại nuốt ngay vào trong bụng. Y mở miệng ra xưng ta, khiến cho Phi Tâm không dám lên tiếng. Lời của ta, nàng chẳng nghe lọt tai câu nào hết. Y đã nói những lời khó hiểu này không chỉ một lần. Phi Tâm thấy mình vẫn luôn ngoan ngoãn tuân theo lời của y, an tiền má hậu, sao đơn, trào dầu, sao bây giờ lại vì tận trung, đừng nói đến cả tính mạng, ngay cả danh tiếng cũng đã vứt bỏ. Y lại cứ hay nói là cô không nghe lời, nhưng cô không dám đáp trả, chỉ dám cúi đầu im lặng. Đã nói là không nhớ, vậy thì còn dùng răng làm gì? Nàng không gánh tội thì là không chịu nổi sao? Y bắt đầu giáo huấn. Phi Tâm suy nghĩ hồi lâu rồi mới để ý. Vân Hy thấy cô nhăn mày, mặt mày thì ngờ nghịch, huyệt thái dương như là muốn bấn loạn. Nhưng mà cảnh sắc này thực sự rất là cám dỗ. Lúc này suối nóng đang chảy, khói tỏa mờ mờ, làn da của cô ửng hồng như là được quét lên một lớp kim sa mỏng. Cô đang ngồi trên đùi của y, tóc dài phất phơ giống như rong tảo, làn mi dài đọng giống như là những giọt nước, môi đỏ khêu gợi. Bất kể là như thế nào thì đây cũng không phải là địa điểm lý tưởng để giáo huấn người khác. Về đến tẩm cung, tất cả mọi thứ đều vàng chói, nhìn thì biết ngay là cản nguyên cung. Lần này cô tỉnh giấc vì đói, tấm màn ngăn cách chỉ nhận thấy bên ngoài ánh sáng hiu hắt, nhưng mà lại không biết đã vào giờ nào rồi. Cô không thấy bóng dáng của Vân Hy. Cô thở thẫn, cơ thể vẫn còn nhức mỏi, chẳng muốn động đậy một chút. Nhưng mà khi cô kéo tấm chăn lên xem thì mặt đen xì như đáy chảo, vẫn là không có y phục. Hết chương. Áo xăm tươi đẹp hay là hồng nhan? Phi Tâm nhiệt tình không biết là hoàng thượng đang muốn gì. Cho dù là chuyện linh tần do cô không báo trước, nhưng mà xuất phát điểm cũng là nghĩ cho hoàng thượng thôi. Y là thiên tử mà dùng cách nào để trả đũa, nói như thế nào thì cũng không được. Tuy chén thuốc đó không phải là thuốc độc, là bản thân Phi Tâm cả nghĩ, nhưng mà bây giờ y cũng đã chút sạch giận dỗi rồi còn gì. Cô ngày ngày ở lại Càn Nguyên cung không về, khi đó sẽ lại bị người ta nói chuyên sủng hậu cung. Những cung phi cô xử trí trước đó chẳng phải là sẽ mượn cớ báo phục để độc chiếm hậu cung hay sao? Nghĩ như vậy nên cô chẳng thể nào nằm yên được, lại cất tiếng gọi. Ai đang ở ngoài? Nương nương. Nghe giọng nói, Phi Tâm giật mình. Uông Thành Hải không phải là ở trong cung này, mà là chỉ cần nơi nào có Uông Thành Hải thì đồng nghĩa hoàng thượng nhất định là cách nơi này không xa. Quả nhiên, Uông Thành Hải vừa trả lời, Vân Hy đã lên tiếng. Nàng tỉnh rồi sao? Ra đây dùng cơm. Dù Phi Tâm tính tình có dễ chịu như thế nào thì lúc này cũng trở nên ủ uất. Dùng cơm, làm sao mà dùng? Cô trợn mắt liếc xéo, bất chợt mắt của cô hoa lên khi Vân Hy vén màn bước vào. Bây giờ ý đã thay chiếc áo bào thêu chỉ vàng, màu sắc rực rỡ, tóc dài thắt bím xóa xuống, đầu đội nón có đính minh châu to bằng trái nhãn. Khi Phi Tâm rất ít khi thấy y mặc như vậy, huống chi bây giờ vẫn là còn nửa đêm nên có một chút sững sờ. Tay của y cầm chiếc đèn hoa sen, toát lên mùi hương nồng nàn. Người mùi này hệt như là một món anh đào trưng với nếp. Trầm quân khuấy đi mất, chân của nàng đã bị thương. Hiếm khi thấy y mặt mày tươi cười hớn hở, Phi Tâm lại có một chút kinh hãi. cứ dùng ở trên giường cũng được. Nói rồi y dặn dò một tiếng, cung nữ nhanh chóng bày biện. Phi Tâm rụt người vào trong chăn. Hoàng thượng, hay là để thần thiếp thay y phục trước? Cứ như vậy thì cô thực sự là không chịu được, và lại cơ thể vẫn còn những vết xanh tím, làm sao có mặt mũi nhìn ai? Y cúi xuống nhìn cô, trầm ngâm một lát rồi mở lời. Hai hôm nay, trẫm đã cáo giáo với Thái hậu rằng hôm qua nàng bị ngã, không tiện đi lại. Ngày mai, ta sẽ sai Tú Linh tới đón nàng. Đa tạ ân điển của Hoàng thượng. Nghe như vậy cô đáp. Hãy dậy dùng bữa đi. Y nói. Hãy nhớ là còn cả thuốc đó. Nhớ phải uống. Vâng. Cô nghe rồi cuốn chăn lại, nghĩ tới thuốc đó mà thấp thỏm. Thực sự là không hiểu có phải là cô đã mắc chứng bệnh bất trị nào đó rồi không? Tại sao Hoàng thượng lại không nói rõ và còn đột nhiên đối xử cực kỳ dịu dàng với cô? Càng nghĩ là càng lo sợ, nhưng mà thực sự không dám hỏi. Đoán là Tú Linh nhất định là phải biết chuyện, cả ngày hôm nay lại chẳng thấy mặt. Không có y truyền lệnh thì làm sao mà dám như vậy? Trước giờ hai người vẫn như thế, nếu như không bàn việc công hay là không nói những thứ liên quan tới chuyện gì đó thì không khí sẽ trở nên ngượng ngùng. Cô không tìm thấy đề tài thích hợp, còn y thì luôn im lặng. Cô lại càng chẳng biết làm như thế nào. Nhưng vì vẫn là còn phần dư âm động lại sau khi ân ái, nên sự tĩnh lặng này cũng không đến nỗi quá khô cằn, mà trở nên có một chút ý vị. Bởi vì tối qua rất mệt, cũng có thể vì uống thuốc ngủ, cho nên là Phi Tâm ngủ rất say, mãi đến gần giữa trưa mới thức giấc. Cô rất ít khi ngủ nướng và ngủ quá giờ, đa phần đều là tại vận động kinh liệt mà ra. Sáng sớm Tú Linh rất túi thể và mấy cung nữ từ Thường An cùng bước tới, đã chờ ngoài cánh hành lang chính diện của Càn Nguyên cung rất lâu. Nghe nói cô đã thức giấc, lúc đó mới theo Trần Hoài Đức vào trong hầu hạ. Tú Linh mang theo một bộ y phục mới màu hồng đào tới. Phi Tâm nhìn chất liệu, bất giác khẽ nhíu mày. Vải lụa này là cống phẩm của Tinh Bình Châu. Tinh Bình Châu chuyên sản xuất vải thượng hạng, chỉ có Phi Tần cấp phu nhân mới có được. Phi Tâm vẫn luôn cảm thấy màu sắc này quá chói lọi, cho nên trước giờ vẫn luôn cất giữ. Không ngờ rằng Tú Linh lại sai người may thành áo mùa xuân. Sao người lại lục vải này may áo? Phi Tâm nhìn bộ y phục mình không thích, nhưng mà hiện thời chẳng còn gì để mặc, lại là ở trong Càn Nguyên cung, nói trước mặt của nô tài khác nào là không hay, đành phải đưa tay mặc Tú Linh vào túi thể để cho cô mặc vào. Trước khi cô chỉnh trang hoàn tất, Tiểu Phúc Tử ở bên ngoài giày mới nhận thấy tách trà ở trong tay của cung nữ đưa đến cho cô. Tú thể vội vàng sửa sang tóc tai cho cô, rồi cười nói: "Nương nương, dù sao mỗi mùa là cũng phải may vài bộ, cất mái sẽ bị mọt thì rất là đáng tiếc. Huống hồ màu sắc này tươi rói rói, rất là phù hợp mặc vào mùa xuân. Mấy hôm rồi trời đất âm u, hôm nay ngoài kia có một ánh mặt trời, ra ngoài sẽ cảm thấy tươi sáng." "Phải rồi, trước giờ là có mấy bộ màu xanh là cũng không hợp lý. Màu trắng lại là không thích hợp làm trang phục chính. Nô tỳ cảm thấy vải màu hồng này rất hợp, cho nên đã tự ý cho người may. Nương nương nhìn xem, hợp mà." Tú Linh kéo thẳng nếp áo, thắt thêm thắt lưng, lại mỉm cười. Phi Tâm ngồi ở trên ghế, Càn Nguyên cung không có bàn trang điểm trong thẩm cung, cô cũng là không nhìn thấy, chỉ cảm giác áo này chói lọi. Tú thể nhanh tay búi tóc cho cô, cung nữ bên cạnh đưa gương tròn cho cô soi. Cô vừa nghiêng đầu chỉ điểm Tú thể, lại vừa hứa nhẹ. "Thôi được rồi, hồi cung rồi hãy nói, bổn cung là còn có việc muốn hỏi ngươi." Phi Tâm không dùng bữa tại đó, Tú thể cài châm đơn hình bơm bướm, nhiều màu cho cô. Cô dư nhập mọi thứ, cũng lười phấn son ở đây. Dù mọi thứ đã chuẩn bị rất ổn, nhưng mà cô đang có một bụng câu hỏi, chẳng có tâm trí trang điểm, tùy tiện uống một ngụm trà rồi vội vã bãi giá. Trần Hoài Đức cùng với nội tài Càn Nguyên cung chờ đợi ngoài rèm, vừa thấy cô ra, ngay cả Trần Hoài Đức cũng sửng sốt, vội vàng cúi người. "Nương nương, nội tài đã chuẩn bị điểm tâm, hay là nương nương hãy dùng một ít?" "Không cần đâu." Phi Tâm gật đầu, Uông Thanh Hải luôn cùng với Hoàng thượng thượng triều, Trần Hoài Đức chấp trưởng Càn Nguyên cung, Phi Tâm biết y do một tay Uông Thành Hải huấn luyện nên là cũng rất khách sáo đối với y. "Hai hôm nay là cảm ơn Trần công công đã chiếu cố, bổn cung bây giờ phải hồi cung." Nói xong, viện Thường Phúc bước ra bên ngoài. Trần Hoài Đức tiễn ra ngoài, Thường Phúc bên cạnh thấy có cơ hội, vội vàng nhanh nhẹn nhét vào tay của y một thứ. Trần Hoài Đức khựng lại, nhìn bóng lưng của Phi Tâm một lúc, lại tươi cười hô lên. "Nô tài cùng tiến quý phi nương nương bái giá hồi cung." Nói xong, tất cả nô tỳ phía sau đều quỳ xuống. Phi Tâm lên kiệu, không vội hồi cung mà vòng sang Thọ Xuân cung một chuyến, là để chứng minh với Thái hậu mình đã ngã thương ở chân, là do một thám khẩu khí Thái hậu về chuyện Linh Tần. Tinh Hoa vừa thấy cô là cũng sửng sốt, hào quang chói lóa, quan trọng hơn là ánh mắt của Phi Tâm cũng trở nên tươi tắn hơn, hoàn toàn khác hẳn với ngày thường. Tuy không điểm phấn, môi son không tô vẫn đỏ, mày không kẻ vẫn cong, đôi mắt long lanh, làn da sáng mịn, và cũng là vì màu sắc y phục nên không còn vẻ trang nghiêm và ủ rũ không linh hoạt như mọi khi. Chân tuy đi lại không tiện, nhưng dáng vẻ tươi tắn thường ngày, giống như là bây giờ rất là hòa hợp với hoàng thượng ở trong Càn Nguyên Cung, trông chẳng hề có một chút gì ủ uất. Đối với chuyện Linh Tần, Tinh Hoa vốn là chẳng muốn quản nhiều. Bây giờ phi tâm chấp trường hậu cung, hai phi tử một bị đầy, một bị chết, thủ đoạn ra tay mà dáng dấp cách làm của hoàng thượng. Tinh Hoa ở trong lòng hiểu rất rõ, nay phi tâm chẳng cả nể là vì dốc sức giúp hoàng thượng. Tuy bà là thái hậu, nhưng mà cũng không muốn dính dáng tới rắc rối lúc này. Nhà họ Nguyễn nay không còn như xưa, anh em và cả họ hàng đều lần lượt thoái lui, danh tiếng vẫn còn, quyền thế khó giữ. Phi tâm giờ không là con cờ trong tay của bà ta nữa, mà thay thế trận, trở thành con cờ của hoàng thượng. Ngẫm nghĩ mà xem, đúng là sai một dặm, hỏng cả ván cờ. Con cờ vất vả tìm được, giờ này, tay không dâng người. Phi tâm thấy thái độ Tinh Hoa là cũng nắm được tình hình, nhưng mà thái độ của phi tâm vẫn như xưa, không vì bà ta thất thế mà trở mặt, ngồi một lát bên thỉnh tử hồi cung. Nhưng mà nét mặt của Trần Hoài Đức và thái hậu lúc nãy vừa thấy cô, phi tâm không hề phớt lờ. Sau khi hồi cung, cô soi gương tỏ, thực sự rất chói lọi. Vải này vốn là khác với những vải bình thường, bởi vì một chữ thể không phải là vải nhuộm mà là vải tơ tằm được nghiên cứu kỹ ngay từ lúc nuôi tằm, nên chất liệu có khác. Ở trong giai đoạn nấu vải cũng là không ngừng ngấm màu, hoa văn trong đó không phải là thêu lên mà là ở trong quá trình dệt đã kết hợp với nhau, dần dần thịnh hành. Không còn đó hoa nào thêu ra, tất cả là đều ngầm hiện ở trong vải lụa. Trong quá trình may, đính thêm các loại đá quý khác nhau làm tăng lên vẻ cao quý. Và chiếc váy này được xẻ tầng hai bên, chính giữa có một nếp gấp hai bên, có những sợi dây buộc mạnh, khi đi lại tạo ra cảm giác phiêu bồng. Trên cổ áo xẻ một đường sâu hơn tất cả những bộ y phục trước giờ mà cô từng mặc. Tay áo kết gút bướm, đính di bằng, rất rườm rà. Phi tầm vốn là thuộc dạng thân hình mảnh mai, ngực cao gọn, bộ này rất may lại vừa thân, đều lộ ra vòng eo thon nhỏ và những đường cong trên cơ thể. Nhưng mà trói lọi không chỉ là y phục, càng là bởi vì đôi mắt, ngay cả đến cô là cũng giật mình. Lúc nãy, cô mặc dù là có soi gương ở trong Càn Nguyên Cung, nhưng mà đều tập trung vào xung quanh, nay xem lại mới thấy hai má của mình đã rậm phấn hồng. Ánh mắt long lanh, hệt như là một chú nai tơ, lạ lẫm vô cùng, một dáng vẻ mà 20 năm nay cô chưa bao giờ nhìn thấy. Hết chương. Tường cao khó ngăn cách tình thân. Hôm qua, tại hoàng thượng không cho người tới để rước bổn cung, hay là tại vì người đã nói điều gì? Phi tâm ngồi ở trong điện, lên tiếng nói. Người càng ngày càng to gan rồi đó. Nô tỳ không dám. Tú Linh vội vàng cúi người. Thực ra là hoàng thượng bảo Uông Công Công đến, nên nô tỳ mới là không dám sảng đó. Phi tâm lại khẽ nhắm mắt, không mở lời, lại chờ Tú Linh nói tiếp. Hôm trước, nương nương đến ở Càn Nguyên Cung, Uông Công Công là còn cho nô tỳ một gói thuốc, dặn là phải nhớ cho nương nương dùng. Tú Linh nói. Ông ta còn nói. Người cứ nói đi. Phi tâm khẽ nói. Ở đây không có ai, dù bổn cung có mắc chứng bệnh nan y nào đó, vậy thì người cứ hãy nói thẳng. Chẳng trách hoàng thượng lại dùng cách này để giữ cô một vài ngày, chắc chắn là sau khi cô bị thương, Uông Thành Hải từ Thái Y Viện đã tiện thể vòng sang mách với Tú Linh. Không lẽ quả thực là cô mắc bệnh nan y? Không phải là bệnh nan y, chỉ là cơ thể hư hàn. Thái Y chỉ lấy cây thuốc bị thương ở chân mà thôi. Uông Công Công đích thân đi lấy thuốc, không lên sổ, bảo rằng là không muốn nương nương phải phiền não. Tú Linh nói. Nô tỳ nghe xong cũng cảm thấy việc này không nên lan truyền sẽ tốt hơn. Nương nương cứ viện cớ bị thương ở chân, uống một thời gian thì triệu phùng thái y sang chuẩn bị. Miệng ông ta cũng kín, sẽ không có gì rắc rối. Sao? Phi tâm run dậy, mắt lại trừng to. Hèn chi, mỗi một kỳ kinh nguyệt tới cô đều là đau không chịu thấu, thời gian lại không chuẩn xác, có lúc còn trực đi những 10 ngày. Chẳng trách, cứ hay sợ lạnh, mùa hè lại còn sợ gió đêm, ăn thức ăn nguội thì khó tiêu hóa. Căn bệnh này khó trị, và nghe đồn là căn bệnh không cát lợi ở trong cung. Cô 4 năm chưa mang thai, thì ra đều là do căn bệnh này. Tú Linh thấy thần sắc của cô bất định, biết cô đang rối bời ở trong lòng, vội vàng an ủi. Nương nương không cần phải lo lắng, thánh thượng vẫn là còn chiếu cố cho nương nương. Có thể thấy được tình ý của người dành cho nương nương. Huống hồ, đây không phải là bệnh không trị được. Phùng thái y cũng mát tay, hành y đã 40 năm nay, trải qua hơn cả ngàn ca bệnh rồi. Này là do chính hoàng thượng đốc thúc y, thì y nhất định là sẽ cẩn trọng. Nô tỳ là cũng sẽ không để lộ ra phong thanh. Nương nương chỉ cần an tâm và điều dưỡng, đừng có quá ưu tâm lao lực vậy là được. Phi Tâm thở phào, nét mặt lại bớt âu lo. Hoàng thượng là còn giữ thể diện cho cô, tình ý đó cô tự khắc hiểu rõ. Nhưng mà cô khó lòng duy trì, không lao tâm lao lực làm sao được. Làm sao có thể? Cô tự hiểu giá trị của bản thân, không còn không cái, cô chỉ còn lại cái giá trị này mà thôi. Nhưng thực sự rất gian nan, so với căn bệnh đó, cô chẳng thà là bị bệnh hiểm nghèo, tàn tật vì bệnh, hoàng thượng sẽ nhớ đến những lợi ích thường ngày của cô. Không có việc gì nữa, hãy đứng dậy đi. Lát sau Phi Tâm mở lời. Hôm qua trong cung là có xảy ra chuyện gì nữa hay không? Bẩm nương nương, tối qua Trịnh Phụng Viên đã chuẩn bị lễ vật đến thỉnh an và cầu kiến nương nương, nhưng mà lại không chịu nói là có chuyện gì. Tú Linh nghĩ lại, tất cả phi tần cấp thấp mỗi ngày đều đến thỉnh an, Phi Tâm không phải gặp tất cả, đa số chỉ là để họ chờ bên ngoài điện rồi cho cung nữ chấp trưởng ghi lại. Trịnh Phụng Viên, Phi Tâm suy nghĩ rất lâu mới nhớ tới người này. Trịnh Phụng Viên vào cung chung lượt với cô, lúc nào cũng lẻ loi, thỉnh thoảng gặp gỡ được hoàng thượng trong yến tiệc cũng tỏ ra lạnh nhạt, trước giờ vẫn sống trong cung dục cảnh. Phi Tâm không biết có thực sự là cô ta thanh cao hay là muốn tỏ ra bản thân khác người, Phi Tâm cũng là không muốn đi tìm hiểu. Tú Linh vừa nói vừa sai người dâng đồ lên cho Phi Tâm xem, là một chiếc vòng tay phỉ thúy, chất liệu thông thường nhưng rất trong trẻo. Phi Tâm nhìn qua. Người hãy sai người truyền cô ta tới. Tú Linh ngơ ngác, trong hậu cung này có không ít kẻ tặng quà nhưng chưa bao giờ thấy quý phi vội vàng truyền gọi. Theo lời quý phi, không có lợi thì không qua lại, quà tặng càng quý giá mới có thể thể hiện được đối phương yêu cầu càng nhiều. Trên cõi đời này không ai có thể buôn bán thua lỗ, càng không có lợi lộc từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà Tú Linh vẫn hiểu ý của cô, nghe dặn dò xong, bèn sai thái giám truyền lời. Không bao nhiêu lâu sau, Trịnh Phụng Viên đã có một cung nữ thân cận tới, cúi đầu tiến vào trong điện, quỳ xuống sàn. Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương. Theo luật cẩm thái, hậu cung phi tâm là phải hành lễ khác nhau theo cấp bậc. Cùng cấp gặp nhau thì chỉ khẽ cúi người, cấp bậc hơn một cấp thì kẻ dưới là phải cúi xuống hành lễ. Người ở trên chỉ cần đứng trả lời. Thấp đến 2-3 bậc thì kẻ cúi người là phải cúi xuống hành lễ, người trên có thể ngồi nhận lễ, thấp hơn 3 bậc thì ở trên, kẻ dưới đều phải quỳ lạy. Phi Tâm nhìn cô ta, trông cũng xinh xắn, nhưng ăn mặc thì nghèo nàn. Trên người của cô ta mặc một bộ cung trang màu xanh lá, chất liệu không bằng cả chất liệu y phục của cô cung nữ thân cận ở trong cung của Phi Tâm. Nhưng mà phải thôi, một phụng viên như cô ta, bổng lộc có hạn, hơn nữa 4 năm nay cô ta chẳng có gì nổi trội, nô tài phía dưới lại chẳng có lợi lộc gì, sẽ cắt xén tiền bạc của cô. Nếu như không có chuẩn bị trước thì những ngày tháng trong cung không cần nghĩ cũng biết. Người như cô ta trong cung này không ít. Không cần đa lễ, cho phụng viên chiếc ghế. Phi Tâm nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu cũng hòa nhã. Không dám, trong điện của quý phi nương nương nào có thể để cho nô tỳ ngồi. Trịnh Phụng Viên nét mặt lo lắng. Cứ để cho nô tỳ bầm chuyện vậy là được. Hãy đứng dậy đi. Phi Tâm vừa nói vừa đứng dậy. Trong vườn của bồn cung vừa chết vài cành hải đường, Trịnh Phụng Viên cùng với bồn cung ra ngắm một lúc. Đa tạ nương nương. Trịnh Phụng Viên nghe thế vội vàng đứng dậy, thấy Phi Tâm chìa tay về phía mình, Tú Linh thì vẫn đứng yên, bèn bước tới dìu cô. Họ đi ra chính điện, về giếng trời trung tâm. Phi Tâm lại nhìn cô một lúc, gần đây rất nhiều việc, rối tung cả lên, cho nên sự nhẫn nại của cô là có hạn. Khi tới giếng trời, Tiểu An Từ sai mọi người tới viếng thăm, rời bàn nhỏ, bày hoa quả, rồi kéo lũ nô tài đang làm việc ở trong vườn hoa ra ngoài để hai bọn họ lại nói chuyện. Phi Tâm khẽ nhíu mày. Phụng Viên có điều gì cứ nói thẳng, không cần phải ngại ngùng ta. Nói xong cô tựa lưng vào ghế, chân đang bị thương nên chỉ muốn nằm mà thôi. Nương nương bận rộn, nô tỳ là không nên làm phiền, nhưng mà nô tỳ thực sự là hết cách, đành phải làm liều đến xin ân điển của nương nương. Trịnh Phụng Viên lại quỳ xuống. Người hãy cứ nói, bổn cung nghe xong rồi sẽ quyết định cũng chưa muộn mà. Phi Tâm liếc nhìn, thấy sắc mặt của cô ta buồn rầu, bèn nhẹ nhàng nói. Nô tỳ khẩn xin nương nương khai ân, để giả mẫu vào cung gặp mặt một lần. Cuối cùng, Trịnh Phụng Viên cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh, thái dương nhỏ đổ mồ hôi li ti. Phi Tâm lại hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cô ta. Thấy cô ta cúi đầu, âm thanh run rẩy. Nô tỳ cũng biết cung kỳ của hậu cung. Gia quyến ngoại thần không được phép tự tiện ra vào. Cô vừa nói vừa dập đầu. Nương nương, xin nương nương khai ân. Cung phi muốn gặp thân nhân, trừ phi được hoàng thượng khai ân, có chiếu chỉ, bằng không thì đến già đến chết cũng sẽ chẳng được gặp. Mãi mãi trên lề tình thân, muốn được gặp thân nhân đâu chỉ là mỗi một mình cô ta. Phi Tần mặt mày không đổi sắc. Nếu người đã biết như vậy thì bổn cung cũng là không làm chủ được. Nô tỳ chỉ có thể van xin nương nương, nương nương hồng phúc, khoan dung nhân hậu, mong nương nương hãy giúp đỡ. Cô ta vừa nói, nước mắt vừa rơi. Năm ngoái, phụ thân nô tỳ bệnh nặng lìa đời, mẫu thân không nơi nương tựa. Nô tỳ biết ở trong cung khó lòng tận hiếu, chỉ mong nương nương để cho gia mẫu vào cung gặp mặt nô tỳ một lần mà thôi. Sau này nô tỳ cam nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp tấm lòng của quý phi. Phi Tâm nhìn cô ta một hồi rồi chợt nói. Người cứ ra về đi, hãy để bổn cung xem xét. Thấy cô ta vẫn cứ van nài, lại bèn bổ sung. Nếu quả thật là như vậy thì bổn cung sẽ giúp người. Hết chương. Trong lòng tất nhiên đã có âm mưu. Phi Tâm dùng bữa tối, nghỉ ngơi một lúc, Tú Linh dâng trà cho cô. Nương nương. Tú Linh suy ngẫm rồi nói. Chớ trách nô tỳ lắm lời, nay hoàng thượng đối xử với nương nương như vậy, nương nương cũng đừng có dùng cách cũ nữa. Phi Tâm mỉm cười. Ngươi tưởng bổn cung trông cô ta xinh xắn nên lại muốn hiến tặng cho hoàng thượng sao? Lúc đó Phi Tâm đang nằm trên chiếc ghế quý phi, Tú Linh vừa đấm chân vừa nói. Nô tỳ cảm thấy Trịnh Phụng Viên này không lề bạt được, người thì cứ ngây ngây ra, nói năng thì không biết tính toán. Nương nương không cần phải phí công sức với cô ta. Vì bên cạnh không có ai nên Tú Linh thẳng thắn nói. Hơn một năm nay cô và Phi Tâm càng ngày càng thân thiết nên cũng là chẳng còn gì kiêng kỵ. Quý phi này đã chỉnh đốn hậu cung, vừa trừng phạt hai kẻ có địa vị, nếu như có một chút thông minh thì còn là cũng chẳng ai dại dột đến xin xò vào lúc này. Cô ta chỉ là một phụng viên nhỏ nhoi mà lại dám mạo hiểm như vậy. Dù cô ta không đề bạt được thì bổn cung cũng sẽ không bỏ một con cờ. Phi Tâm không cho rằng như vậy, thái độ của hoàng thượng này đã rõ ràng. Phi Tâm trước giờ cô dâng tặng mỹ nữ đã gặp rất nhiều trở ngại, con đường này không ổn, cô đã hiểu, đương nhiên không ngốc nghếch dùng cách này để chọc giận y. Người nghĩ cô ta ngu ngốc, nhưng mà bổn cung thì lại cảm thấy cô ta rất tinh tế. Phi Tâm nhỏ mắt. Cô ta lại rất rõ năng lực của mình, thay vì hao tiền tài cho các nơi, thà rằng thẳng thừng mà đi tìm bổn cung. Dù rằng bổn cung là không nhận lời, nhưng cô ta biết chắc chắn bổn cung là cũng sẽ không có dùng chuyện này để đối phó. Những kẻ mà biết tính toán đều là không ngu dại gây sự ở trong thời điểm này, còn cô ta thì lại ngược lại. 4 năm nay không hề có động tĩnh, bất ngờ lại nảy sinh sự việc, vậy thì đâu phải là một kẻ ngốc. Tú Linh nghe lời của Phi Tâm nói xong thì sửng sốt, chợt nhớ ra chuyện này. 4 năm Trịnh Phụng Viên đã vào cung đến 4 năm nay, không đắc sủng cũng chưa con, lại càng chẳng ai dựa dẫm. Theo lệ hoàng gia, cô ta chắc là cũng sắp phải di rời nơi ở rồi. Nội cung tuy to lớn, nhưng mà không đủ cho tuyển tú nữ 3 năm một lần. Trong kinh ngoại trừ là có tế đàn còn xây dựng biệt thự hoàng gia. Biệt thự này không dùng để làm nơi tiêu khiển cho hoàng thượng, còn có một tác dụng, đó chính là đưa hết tất cả những ai không đắc sủng, bị bài xích, bệnh tật về. Đưa về Tây Cung hiu quạnh, cũng có thể để trực tiếp chuyển đến các biệt uyển hoàng gia. Chính là vì như vậy, đừng nói chỉ đến chuyện muốn tung cánh cao bay, e rằng người đó có chết thì cũng chẳng có ai hỏi han. Nô tài dưới đó, ai mà rảnh rang quản lý cái đám phụ nữ như vậy? Nhưng mà dù là Trịnh Phụng Viên có bị tống đi đi nữa, nên mới bị bày mưu kế thì đây cũng không phải là thời cơ tốt. Tú Linh nghĩ như vậy, bèn nói. Nương nương, muốn giúp cô ta thực thì chẳng phải là gây thêm rắc rối cho bản thân sao? Huống hồ, người như vậy chẳng có ích lợi gì cho nương nương. Hà tất là phải tốn phức công phí sức. Muốn tiền không có tiền, muốn tài cán là cũng chẳng tài cán, ngày đến cha già cũng đã lìa đời, sau này cũng là chỉ có một chiếc bóng, thêm một người thì cũng chẳng nhiều, ít một người thì cũng chẳng ít, vì loại người này mạo hiểm thực sự là không đáng. Muốn để cho mẫu thân của cô ta vào cùng là phải mua chuộc thống lĩnh thị vệ các cửa, tư trưởng cục, hành vụ thuộc, chỉ hai chiếc miệng to đó đã nuốt không ít tiền bạc. Nếu như chỉ cần rơi hai giọt nước mắt mà được quý phi dốc tâm dốc sức, vậy thì Trịnh Phụng Viên này chẳng phải là một người để cho người ta thấy tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Câu chuyện bi thảm khắp nơi đều có, thì lương hồn cô ta là cũng đếm không xuể, lòng thương cảm sẽ hại chết con người. Bổn cung biết là ngươi trung thành. Phi Tâm lại nói, hôm nay bổn cung bán món nợ tình này cho cô ta, sau này ắt sẽ thu cả vốn lẫn lãi. Nhà của cô ta xuất thân từ lái buôn, buôn bán lỗ vốn tất nhiên là cô sẽ không làm. Không nhất thiết là phải để Trịnh Phụng Viên lôi kéo hoàng thượng mới gọi là có ích. Thời gian này tuy xảy ra rất nhiều việc, nhưng Phi Tâm cũng cảm thấy dần dần những thành quả của mình, một lòng trung quân mới là con đường đúng đắn. Chỉ dựa vào thái độ gần đây của Hoàng thượng thì cô đã nhận ra. Trước kia, cô luôn đứng ở giữa, cho rằng chấp trưởng tốt đến đâu cũng là có một cách nào đó lấy được lòng tín nhiệm của Hoàng thượng. Nhưng chuyện này thì khác, cô một lòng trung quân, không còn sợ sệt, ngay cả đến chuyện Linh Tần cô không báo trước, nhưng mà Hoàng thượng cũng là không trách cứ điều gì. Đó là bởi vì Hoàng thượng hiểu nguyên nhân cô làm như vậy không phải là do lợi ích cá nhân. Được Hoàng thượng tin cậy thì có nghĩa là được y ủng hộ. Sự ủng hộ này sẽ giúp cho cô giữ vững địa vị cho dù là cơ thể mắc bệnh hư hàn. Vậy thì trong cương vị một thần tử, một phi tử, điều mà cô phải làm được chính là mãi mãi trung thành như vậy. Đó mới chính là định hướng. Hoàng thượng không thích chọn phụ nữ cho y, cho nên là không muốn làm những chuyện như vậy nữa. Huống hồ, dẫu tinh tế như thế nào thì chẳng phải đây cũng là hậu cung của Hoàng thượng. Mạng lưới quan hệ của cô có rộng đến mấy cũng sẽ không sánh bằng Hoàng thượng. Tuy nhiên, muốn làm tốt việc cho y, thu gom nhân tài là việc không thể nào thiếu. Trịnh Phụng Viên này tuy nghèo, cũng không được lòng của Hoàng thượng, nhưng mà cô ta cũng là một phi tần, đây cũng là ưu thế. Hơn nữa, cô ta xin ân điển của Phi Tâm, đồng thời cũng là tự bộc lộ nhược điểm của bản thân. Cô ta là một đứa còn hiếu thảo, lấy hiếu nghĩa làm trọng, nhưng mà trung nghĩa khó vẹn toàn. Trịnh Phụng Viên không hề ngốc, mà lại rất thông minh. Cô ta đã tận tay đưa nhược điểm này cho Phi Tâm, chính là muốn dựa dẫm vào cô. Ý đồ đã quá rõ. Bao nhiêu năm nay cô ta không tranh giành chỉ là giả dối mà thôi, tìm thời cơ để mưu lược đó mới là thật. Đó cũng là điểm Phi Tâm rất tán thưởng, Phi Tâm tất nhiên là sẽ không để cho cô ta thất vọng. Tú Linh nhìn vẻ mặt của Phi Tâm, cảm thấy tâm tư của cô rất khó lường. Tú Linh tự hỏi bản thân sống ở trong cung đã lâu rồi, đã gặp không ít phi tần, nhưng mà người như quý phi thực sự là khiến cho người ta phải khiếp sợ. Ban đầu cô tưởng rằng quý phi có thể thăng tiến nhanh như vậy chẳng qua là chỉ bởi vì gương mặt giống như quý phi trước kia, cho nên mới đèo bồng được thái hậu. Nhưng sau đó dần dần cô không còn nghĩ như vậy. Nếu như quý phi chỉ dựa vào điều đó thì e rằng kết quả cũng là chỉ giống hệt như Tuệ phi, Tiền hoàng hậu và Ninh hoàng phu nhân. Tú Linh cũng tự cho rằng mắt nhìn người của mình không tồi, nhưng mà sao cô là không nhìn ra được một chút nào lợi ích của Trịnh Phụng Viên. Nhưng nay nghe lời của quý phi, đột nhiên cảm thấy Trịnh Phụng Viên này cũng không hề đơn giản. Tuy như vậy, cô vẫn không hiểu nổi quý phi cần người này để làm gì. Quý phi dường như là không có hứng thú tiếp tục đề tài này, cho nên là cô cũng không nói nữa. Lúc Phi Tâm đang nghỉ ngơi, đột nhiên Tiểu Phúc Tử mồ hôi nhễ nhái, vác thấy chiếc túi nhỏ định chạy ù vào. Nhìn sắc mặt của y, Phi Tâm lại hơi ngạc nhiên, nhưng bề mặt vẫn tỏ ra bình thản. Quả nhiên, Tiểu Phúc Tử chạy tới quỳ xuống. Nương nương, Tam lão gia ở Hoàn Nam đã đến kinh thành rồi, sáng nay đã tới, nay đã ký thư tín ở bên ngoài phủ nội vụ, đã nhận lời của Khố phủ đến ngoại Dương môn tạ ơn. Nô tài chờ đến chiều mới có cơ hội nói vài câu với lão gia và mang đồ về cho nương nương. Y vừa nói vừa mở chiếc túi, một chiếc hộp làm bằng sơn mài nho nhỏ lộ ra và được dâng lên Quý Tâm. Được rồi, chỉ một việc nhỏ đã là không kiềm chế được. Phi Tâm tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt sáng rực. Tú Linh đưa tay nhận lấy rồi chuyển cho Phi Tâm. À, nô tài, quả như là bộp chộp đáng đánh. Tiểu Phúc Tử không để bụng, biết tính tình của Phi Tâm, giả vờ tát lên mồm một cái. Phi Tâm lại khẽ cong mày. Xem như người biết khôn đó, bây giờ đã như vậy rồi, mai này làm sao mà thành việc lớn. Tiểu Phúc Tử nghe xong, ánh mắt sáng rực, y biết quý phi tuyệt đối là không bao giờ hứa lèo. Y cũng biết những năm này, Phi Tâm luôn quan sát và đào tạo y. Bây giờ nghe thấy như vậy, vội vàng dập đầu tạ ơn. Nô tài là một con cún của nương nương. Nương nương đặt nô tài ở đâu, thì nô tài sẽ sủa về hướng đó. Tú Linh là cũng mừng rỡ, thấy Phi Tâm không nói gì, biết cô đang sốt ruột muốn xem đồ đạc bên nhà gửi. Bèn nói. Thôi được rồi, Phúc Công Công, mau đứng dậy, đi thay y phục lại đi. Lúc này, Tiểu Phúc Tử đang mặc thường phục cũng đã chưa kịp thay. Y biết quý phi đang vui mừng ở trong lòng, mặc dù bề ngoài không biểu lộ. Nếu là bình thường, thấy y mặc y phục này thì ở trong cung chắc chắn đã bị bắt quỳ gối, chịu ba cái bà tai rồi. Hết chương. Đọc thơ vẫn còn than thở tiền đồ gian nan. Phi Tâm mở hộp, lấy đồ ở trong đó ra. Đây chỉ là những gia vị đặc sắc ở Hoài Nam, tuy chỉ là những thứ ăn linh tinh, nhưng mà là một nỗi nhớ nhung quê nhà. Phi Tâm rưng rưng nước mắt, nhìn thấy bên cạnh còn có một phong bì dày, bèn tháo ra xem, là một bức thư và một tập ngân phiếu. Ngón tay của cô khẽ run rẩy, là tờ giấy mỏng đó. Thần là Tư Mã Mạc ở Hoài Nam, gửi quý phi. Mùng 4 tháng 2, em trai khoan được ban thưởng của Thánh Thượng, ân trời xíu rọi, sáng rực non nước, tạ ơn Thánh Ân, không dám chậm trễ nên phải khởi hành ngay. Thần xuất thân vi hàn, gia tộc thấp hèn, nhờ ân thời chiếu cố, tổ tông tích đức, nên cái cơ hàn được nâng đỡ. Phụng tường cát thể, thần rất cảm kích, sẽ luôn luôn tận trung để giữ vị trí an địa phương, quản gia phong nghiêm ngặt để không phụ thánh ân, không làm nhục đến tổ tiên. Trong lòng cảm kích khó mà thốt ra lời. Quý phi, người phải giữ gìn phụng thể, phước lộc an khang, nên chuyên tâm thừa phụng thánh thượng. Mọi việc trong nhà vẫn tốt, xin đừng âu lo. Thần còn một việc cả gan bẩm báo, con trai thứ tư của em thần đã nạp vào nhà chính, từ bỏ thân phận con buôn, tiến thân vào trong sĩ. Năm ngoái, tham gia tỷ võ Hoài An, may mắn lọt vào vòng trong. Kinh thành rộng lớn, trốn ngọa hổ tàng long, không biết nên nhờ cậy vào ai, cũng chẳng biết tiến cử khó lòng, tiến bước. Mong rằng quý phi chỉ điểm, thần cùng với em trai mong chờ tin tốt. Đọc thư như đợt là được gặp mặt, hệt giống như gặp gỡ thân nhân. Tuy chỉ là một vài câu nói qua loa, nhưng mà lòng của cô vẫn xao xuyến. Trong nhà Lạc chính, phụ thân là trưởng, trước khi làm quan vẫn luôn tiếp quản buôn bán, trà trang ở các tỉnh. Nhị thúc Lạc chính tần, chủ yếu quản lý vườn trà. Tam thúc Lạc chính khoan thì quản lý lộ trình và vận chuyển. Sau khi phụ thân làm quan, công việc buôn bán ở trong nhà đã trang trải hết cho tam thúc. Tam thúc bận rộn đến độ chân không tiếp đất, một năm là cũng chẳng mấy khi về nhà. Con trai thứ tư của tam thúc, Lạc chính anh, từ nhỏ tập võ, không hứng thú buôn bán. Có lẽ tam thúc cũng vì tương lai của con trai nên mới nạp về nhà chính, chút bỏ thân phận đái buôn. Này Lạc chính anh đắc cử kỳ thi võ đài ở Duy Nam, phụ thân có thể giúp đỡ khi còn ở Duy Nam, nhưng mà đến kinh thành thì hết cách, đành phải nhờ cô giúp sức. Thi võ khác thi văn, về cơ bản thi thứ hạng đều là do võ tướng các nương tiến cử. Phụ thân hiểu rõ điểm này, mở lời nói với cô. Trong thư là còn kèm ngân phiếu, phi tâm không nhìn cũng biết số lượng không ít. Buôn bán tuy lớn nhưng đều là mồ hôi nước mắt, khiến cho phi tâm phiền muộn ở trong lòng. Những năm này, địa vị của cô tuy cao nhưng mà thực sự đã tốn vô kể để duy trì bề ngoài đó. Cô dẫu dĩ không phải là bởi vì tiền, mà là vì phụ thân yêu cầu lúc này chưa phải là thời cơ, khiến cho cô cảm thấy rất khó xử. Tự cổ trung hiếu khó vẹn toàn, để có được lòng tin của hoàng thượng, giữ vững địa vị thì không thể nào không vứt bỏ một số lợi ích. Bây giờ cô trịch đốn, hậu cung đã đắc tội với không ít người, ngay cả đến Đức Phi cũng là dần dần rời xa mình. Võ tướng ở trong kinh, cô thực sự là không có thâm giao với ai hết. Còn nô tài có thể dùng được bên cạnh cô thì vẫn chưa được đào tạo được đến mức có thể nói chuyện ở trong nội vụ huyện môn. Nhưng bây giờ cầu xin hoàng thượng sẽ khiến cho y lại kinh nghi. Phi tâm luôn tâm thủ tông chỉ và luôn giữ vững căn cơ. Từ khi vào cung, cô đã hiểu muốn để nhà Lạc chính tiến thân vào trong quý tộc Cẩm Thái thì khả năng hoàn toàn là ngay từ thế hệ của cô là rất khó. Cái gọi là quý tộc là phải truy phong ba đời liệt sĩ. Nhà Lạc chính đều là muốn tiến thân thì là phải được hoàng thượng truy phong cho phụ thân rồi truy phong tiếp cho ông nội và ông cố. Trừ phi cô trở thành hoàng hậu để xứng với vua, hoặc cha cô lập công lớn, bằng không thì hoàn toàn không cần phải nghĩ ngợi. Hoàng hậu sao? Trước kia cô cũng là không dám mơ tới, bây giờ với cơ thể này của mình, e rằng chỉ là ảo tưởng. Còn phụ thân Lạc chính mạc, lấy cái gì để lập đại công và ngân lượng? Nếu là thời kỳ khai quốc, căn cơ chưa vững, là tài phiệt vẫn có thể thừa cơ này để tiến thân thành quý tộc. Nhưng này quốc thế sương long, có núi vàng núi bạc. Nhưng mà những lời thời bình như vậy, giá trị của nó cũng đã trở nên bèo bọt rồi. Vì vậy, phi tâm vạch cho mình một mục tiêu, cố gắng đạt được vị trí cao nhất, cố gắng nâng cao danh tiếng của gia tộc trong xã hội. Tục ngữ có câu, cha trồng cây, con hóng mát. Tạo căn cơ vững chắc cho nhà Lạc chính, đó là một điều quan trọng nhất. Cô là một quý phi, phụ thân vì vậy mà được chức quan tư mã ở Hoài An. Phụ thân là văn võ là điều bình thường, và lại tuổi cũng đã cao, trong một chức quan đó đã là một ân điển. Chức quan tư mã cũng là đại quan ở trong triều và cũng không bị khinh rẻ khi trấn giữ biên cương, nhưng mà trong một vùng đất thái bình thì nó hoàn toàn là một chức quan nhàn hạ. Hoàng gia không thể nào dự trữ trọng binh ở khắp nơi, vì vậy tư mã ở Hoài An chỉ là một chức nhàn, tay không binh quyền, cũng là chẳng được can thiệp quản lý hành chính địa phương. Nhưng mà cấp quan thì tương đương với tuần phủ Hoài An ba tỉnh, tổng bổng lộc là cũng hoàn toàn ngang nhau. Thực ra thì phụ thân của cô làm quan chỉ là một sự chuyển tiếp để mang đến sự tiện lợi cho con cháu. Theo quốc lệ, quan loạn được ưu tiên đề cử. Cùng một điều kiện thì con nhà quan sẽ có rất nhiều cơ hội hơn. Điểm kỳ làm quan lại càng dài thì cơ hội lại càng nhiều. Đó chính là nguyên nhân tại sao tam thúc lại để con trai làm con thừa tự chính nhà. Nếu như phi tâm vẫn mãi mãi là quý phi trong cung, phụ thân sẽ làm quan đến năm 60 mới về quê ở ẩn cũng là không thành vấn đề. Người anh chú bác Lạc chính anh có thể lọt vào trong vòng ở Hoài An nhất định là cũng là do phụ thân đề cử. Cứ như vậy thì chờ sau khi phi tâm trăm tuổi, triều đình vẫn sẽ theo lệ tăng cấp cho nhà Lạc chính một lần. Nhà Lạc chính sẽ thuận thuận lợi lợi, quá độ thanh danh muôn vọng tộc. Tuy vẫn là còn chênh lệch đẳng cấp với quý tộc, nhưng tuyệt đối có sự khác biệt to lớn với nhà buôn ngày xưa. Hoàng thượng rất là biết dùng người, mượn con gái để thăng chức cho phụ thân chỉ là một cái cớ. Nhưng đắc sủng không có nghĩa là được sự tự do làm càn. Nếu như hoàng thượng là loại người đó, thì giang sơn này cũng là khó giữ. Nhưng chỉ cần có địa vị ở trong hoàng cung, hoàng gia nhất định là sẽ có gia thưởng long trọng. Đó là một quốc thể mà các triều đại đều phải duy trì. Phi tâm cần nền tảng này nhất, chỉ là cần nền tảng vững chắc như vậy, vậy là đủ rồi. Vì vậy, bây giờ phụ thân đề ra yêu cầu này thực sự khiến cho cô rất rất khó xử. Vốn nó cũng không phải là một chuyện hệ trọng. Người ngoài thì cứ ngỡ là đường đường một quý phi đề bạt phụ huynh, chỉ là thường tình. Nhưng mà, những rắc rối ở trong đó thì nào phải là một câu có thể nói được. Hoàng thượng hận ngoại thích chuyên quyền, ghét những kẻ vô dụng bè đảng. Y chỉ tín nhiệm người tài và tự cho mình có cách điều khiển. Chỉ cần người có bản lĩnh mà y cần, dù là một kẻ trộm gà bắt chó cũng sẽ được phù phép dưới bàn tay thần kỳ của y. Đó chính là ma thuật của đế vương. Phi tâm nghĩ để nghĩ lại, chắc là chỉ có Đức Phi giúp được. Hiện nay mối quan hệ giữa Đức Phi và cô hơi phức tạp, nhưng mà trong cung chỉ có Đức Phi lại đi thân thiết với cô nhất. Cũng may, bây giờ đến mùa thu vẫn còn rất xa, cô có thời gian để mưu tính. Lúc đó, cô bèn hạ quyết định sang viếng Đức Phi để thăm dò ý kiến của cô ta. Hết chương. Lời thỉnh cầu sắc nhọn. Mùng 10 tháng 3, sáng sớm Phi tâm thức giấc đã thấy hơi lạnh. Khi thay xiêm y mới đã biết tối hôm qua trời mưa to, cơn mưa đầu tiên của mùa xuân. Mưa xuân quý như dầu, tuyên bố vạn vật sắp hồi sinh, tràn trề sức sống. Hôm nay thời tiết u ám, hay là nên cho nương nương đào hoa trang, là điểm trang cho nương nương màu đào hoa đi. Tú Linh nhìn dáng vẻ của cô sau khi thay y phục thì lóe ra một ý nghĩ, là những khúc vải lụa màu, tất cả là đều có được. Tú Linh sắp xếp lại, tự như là màu sắc mà may thành những kiểu trang phục mùa xuân khác nhau. Bộ xiêm y này có cổ áo hình bán nguyệt, thắt lưng đôi bướm bó sát vùng eo. Đường viền dưới ngực áo có đính tua rồi nhung đỏ màu trắng. Phía dưới lớp váy là váy bó nhỏ, cắt xẻ theo đường hông, nhưng lốm đốm màu hồng, điểm xuyên suốt thành những hình bông hoa. Bộ áo cổ tim hôm qua xẻ quá sâu, Phi Tâm mặc không quen. Bộ này thì bó hơi chặt, nhưng mà mặc vào Phi Tâm mới phát hiện, những cuộn tua nhỏ nhỏ này dưới ngực thực sự là rất bắt mắt, bất giác lại liếc nhìn Tú Linh. Rồi lên tiếng. Lần sau, may y phục thì đưa kiểu dáng cho bồn cung xem trước, rồi hay may nhá. À, vâng. Tú Linh cười đáp, vội vàng dìu cô xuống bậc thềm, đi đến trước bàn trang điểm. Hôm nay trời âm u, trang điểm đậm sẽ là trông khỏe khoắn hơn. Nương nương cảm thấy sao? Phi Tâm nhìn bộ xiêm y, cũng là chỉ còn cách trang điểm với tông màu hồng. Cô không có nhiều nghiên cứu đối với trang phục và sửa soạn, vì vậy là cũng chẳng nói gì. Cứ để mặc cho bọn họ làm. Sau khi trang điểm, bản thân của Phi Tâm cũng thoáng cái sững sờ, người trong gương sao cảm thấy xa lạ quá. Một đóa hồng rực cực kỳ diễm lệ ngay giữa trán, chính giữa lại còn dán một hạt châu lấp lánh. Đôi mắt đánh một màu vàng khiến cho khóe mắt của cô bay bổng lên. Cô vốn dĩ trắng trẻo, hơn nữa lại luôn được nuôi dưỡng trong thâm khuê, nên hơi có cảm giác trắng bệch như là bị ốm. Nay điểm thêm sắc hồng, nó đã hoàn toàn quét sạch sự không tươi tắn, khiến cho làn da trở nên trong trẻo hơn. Và là còn cài cái châm màu hoa vàng lên tóc. Thực sự là hào quang chói sáng. Phi Tâm cảm thấy trang điểm như vậy thực sự là quá diêm dúa, lát đến Thịnh An Thái Hậu sẽ không đủ trang trọng. Lúc đó là còn sững sờ, bất giác lấy khăn đậm cho mổ mắt lại. Nương nương, người phải thương xót cho nô tỳ. Tú Linh nắm lấy tay của cô, lộ ra vẻ vắt nài. Vậy thì diêm dúa quá, không có hợp với bổn cung. Phi Tâm lại khẽ nói, cô không tán thành quan điểm tận dụng sắc đẹp như vậy. Ngay lúc đó, Thường An đã vào bẩm báo rằng Đức Phi nương nương đang tới, đã vào trong thuần thái điện. Cô sững người một lúc, vừa sai Thường An ra đón Đức Phi, vừa vị tay của Tú Linh từ từ đứng dậy. Chân của cô vẫn là còn hơi đau nhức. Phi Tâm lên đến trước điện thì Đức Phi Lâm Tuyết Thành đã ngồi xuống uống trà trên ghế dành cho khách. Cô ta vẫn một chiếc váy xoay màu trắng viền đỏ như là cánh khổng tước, bởi vì mái tóc búi sâu sau gáy với trong cái tóc chữ thập có tua xóa xuống. Ngũ quan yêu kiều, diễm lệ và tươi tắn như mọi khi. Cô ta thấy Phi Tâm bước ra, bèn đứng dậy. Hai người nhìn nhau khẽ chào hỏi. Cách ăn mặc của Phi Tâm khiến cho cô ta kinh thán. Nhìn chiếc váy của Phi Tâm, cô ta lại cười rằng: chiếc váy của tỷ tỷ quả nhiên là rất tuyệt, mặc vào trông rất là tươi tắn và sáng chói. Trước giờ ai cũng biết Quý Phi là một người thích giở thủ đoạn. Dù rằng bề ngoài luôn tỏ ra giản dị, nhưng mà nay cô ta cũng như vậy rồi. Điều đó khiến cho Đức Phi cười thầm. phụ nữ hậu cung thực ra thì chẳng có gì khác nhau, hoàng thượng là phu quân duy nhất, có ai mà lại không muốn tranh miếng mồi béo bở đó. Một mặt thì chèn ép cung phi, mặt khác thì tỏ ra diêm dúa như vậy, muốn thừa cơ này trồi lên, quả nhiên là thông minh, và cũng đúng là rất có hiệu quả. Mùng 1, mùng 7, mùng 8 đều là quý phi thị tẩm, đặc biệt là mùng 7, mùng 8 hầu như không về cung tuệ cung. Xem ra trong hậu cung này quả thực là có lợi ích, chẳng có bạn bè nào hết. Muội muội đừng có che cười. Phi Tâm cười cười xua tay. Nếu như ta có một nửa phong thái như muội muội thì cũng là mãn nguyện lắm rồi. Tỷ tỷ quả nhiên là khiêm tốn. Đức Phi sang dìu cô. Nghe tỷ tỷ nói chật té, ngày hôm qua đáng ra là phải sang thăm, nhưng mà trong cung có kẻ vụng trộm về làm gãy chiếc châm tử kim bát bảo ngọc mà muội thích nhất, cho nên khiến cho muội bực tức cả ngày. Trung tỷ tỷ vẫn là còn đi lại chưa tiện. Thái y nói như thế nào vậy? Không sao đâu, hắn bảo rằng vài ba bữa nữa ta sẽ khỏi thôi. Phi Tâm khách sáo. Phiền muội muội là phải mất công chạy sang đây, tỷ tỷ như ta thực sự là ái ngại. Làm gì có gì to tát, dù sao thì muội cũng là phải thỉnh an thái hậu, sẵn tiện ghé đến đây để đi chung có chiếu ứng. Đức Phi nói, nhìn kỹ khuôn mặt của Phi Tâm khiến cho Phi Tâm cảm thấy nhồn nhột. Làn da của tỷ quả nhiên là rất đẹp, băng cơ tuyết cốt đúng là không nói quá. Vậy không biết tỷ tỷ lại dùng thứ gì để trang điểm? Đều là những thứ lấy từ Nghênh Hương quán. Phi Tâm vẫn là nói chuyện phiếm với cô ta, cả hai sánh vai bước ra ngoài cửa cung. Khi Phi Tâm đang băn khoăn xem là nên giao thám cô ta như thế nào thì cô ta đột nhiên nói. Tỷ tỷ, lát nữa thỉnh an xong, tỷ sang chỗ muội ngồi có được không? Gia mẫu vừa gửi bánh trứng vào, tỷ tỷ cùng nhau thưởng thức nhé. Vậy cũng được, gần đây cảm thấy rất đắng miệng, sang bên muội xin một tách trà ngon để uống vậy cũng được. Phi Tâm lại cười tít mắt. Cả hai cùng đến Thọ Xuân cùng thỉnh an Thái Hậu, sau đó Phi Tâm theo Tuyết Thành cùng về Lai Âm cùng. Đi qua chính điện, khi vừa tới phiến điện, Phi Tâm ngửi thấy một mùi thơm rất đặc biệt. Ánh mắt bất giác nhìn về phía lò tử hương đặt trên cửa sổ. Phi Tâm thấy như vậy, lại cười cười. Đây là quà tặng của Hoàng thượng vào cuối năm ngoái. Hồi trở về từ hành cung, tỷ muội đồng hành đều có. Dạo đó tỷ tỷ ốm cho nên là không nhận được. Trong lòng của muội âm ức thay cho tỷ. Tại sao lại có thể quên đi phần của tỷ được nhỉ? Ừ, không sao đâu. Phi Tâm cười nhạt, trong lòng lại chợt cảm thấy khó chịu. Trước kia rõ ràng là cô hoàn toàn không để tâm. Hôm sau, lại tại sao lại bị như vậy? Mùi khói tỏa lên, hương thơm ngào ngạt. Quả nhiên là hương thơm này có một vị thanh nhã, nhưng mà không mê mẩn. Một mùi vị đặc biệt. Nhiều mùi hòa lẫn, Phi Tâm nhất thời là không phân biệt nổi có bao nhiêu mùi. Chỉ một lát sau, đã có cung nữ dâng trà dùng điểm tâm. Phi Tâm nhìn thấy những chiếc bánh trứng giòn giòn mềm mại, lớp vỏ mỏng, đến trong suốt. Khoảnh khắc này ở trong lòng cảm thấy rất buồn. Tam thúc ngàn trùng vạn dặm chỉ có thể mang một chút gia vị từ quê nhà tới. Nhà Thuyết Thanh ở trong kinh, mẹ cô ta là còn được thánh thượng ân chuẩn để vào cung bất cứ lúc nào. Tuy đã gả vào cung, nhưng vẫn được thưởng thức tài nấu nướng của mẹ. Đúng là người nào cũng có một cái hạnh phúc riêng. Câu này quả nhiên là nói không sai. Tuyết Thanh thấy Phi Tâm thở thẫn, không bỏ vào trong miệng, tưởng cô là người cẩn trọng, bèn cầm bánh cho vào miệng. Ăn xong mới mỉm cười nói. Lúc còn ở nhà, muội rất là thích món này. Mỗi lần giao mẫu vào cung đều là mang một ít cho muội để giải cơn thèm. Phi Tâm lại cười, cũng là cầm một chiếc. Mùi vị thứ này khi vào miệng của cô cũng không để ý, trong đầu chỉ là lẩn quẩn lời nói của Tuyết Thanh. Kể từ khi Phi Tâm hiểu chuyện, cô vẫn còn chưa bao giờ làm nũng với mẹ. Bởi vì từ nhỏ mẹ đã nói cô là con gái của tiểu thiếp, ở nhà không địa vị, nên tuyệt đối không được ngang bướng làm theo ý của mình. Như vậy sẽ khiến cho mẹ cả ghét bỏ cô. Cô không biết là mình thích ăn món gì, cha mẹ thích gì ở cô vậy thì thích đó. Ở nhà, cô phải phấn đấu vì địa vị của cha mẹ ruột. Ở nơi này, cô lại phải phấn đấu vì nhà lạc chính. Nghe đồn, phong cảnh Hoài An rất đẹp. Thành Hoài An cũng là rất nổi danh. Tuyết Thành bừng tách trà, đặt ở gần chỗ Phi Tâm. Cha muội đã từng nói Hoài An có 8 thắng cảnh. Vậy theo tỷ tỷ, nơi nào là vui hơn? Cái này... Phi Tâm thấy đôi mắt long lanh của cô ta sinh động hệt như là một chú nai, trong lòng bất giác lại trào ra sự ngưỡng mộ. Thực ra, ta chưa từng đi, nên là cũng không dám nói bừa. Sao? Tỷ tỷ không phải là sống ở thành Hoài An sao? Chưa từng đi nơi nào hả cả sao? Tuyết Thanh thực sự là có một chút kinh ngạc, xòe to mắt nhìn cô. Phi Tâm nhìn đôi mắt sáng rực đó, chợt cảm thấy sau lưng của mình giống như là bị kim chích. Những thứ cung quỳ, lễ nghi, cô lại thuộc lầu lầu và còn không thốt ra khỏi miệng được nữa. Tỷ tỷ đừng có trách. Thực ra thì tỷ tỷ cũng đã nghe nói rồi đó. Hoàng thượng chuẩn bị đi 5 tuần, có lẽ sẽ đi qua Hoài An, cho nên là muội muội muốn biết trước Hoài An có những thắng cảnh nào. Tuyết Thành lại cười cười. Tỷ tỷ, tỷ nghĩ Hoàng thượng là có đưa chúng ta đi cùng không? 5 tuần sao? Phi Tâm sững người, sau đó nhanh chóng định thần. Cô cũng đã nghe Thường Phúc nói qua, mấy hôm nay trong triều vẫn là đang bàn tán. Nghe nói rằng đảng lý năm ngoái đã khởi hành, nhưng mà do tình hình rối rắm nên phải đình chỉ. Cô thì không quan tâm có được đi theo hay không, hơn nữa việc này cũng là chưa chắc chắn. Cho dù là chắc chắn thì lộ trình cũng là chưa định, tất cả mọi thứ đều là còn quá sớm để nói. Điều cô quan tâm nhất đó chính là nếu như Hoàng thượng 5 tuần thật, thì tuyển cử ở trong kỳ săn bắn mùa thu này nhất định là sẽ có biến động. Vậy thì anh họ cũng là sẽ có thời gian chuẩn bị, không cần tính toán quá sớm. 5 tuần vẫn chưa xác định, vậy thì làm sao có thể chọn được người? Phi Tâm lại cười cười. Muội là hơi nóng vội rồi đó. Cha muội bảo 8-9 phần là thật. Tuyết Thành nhướng mày, ánh mắt láu liếc. Tỷ tỷ, bây giờ Hoàng thượng rất là ỷ trọng tỷ tỷ, hay là giúp muội với. Muội đã sai người mời Hoàng thượng sang đây sau khi bãi triều, vậy chúng ta cùng nhau nài nỉ Hoàng thượng có được không? Người ta hay nói yến vô hữu yến, nghĩa là không có việc nào là việc tốt lành. Thì ra là ý này. Phi Tâm mỉm cười nhìn cô ta, trong lòng lại khẽ than thở. Hết chương. Hết tập 10. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện Cùng Mây Tâm Ký.